Luân hồi đan đế, chương 1134, Cổ Nguyệt Tông trưởng lão. Góc truyện audio.com. Tử Quang Tôn giả bị tức sắc mặt đỏ lên, không cùng nàng nói nữa. Lăng Vân lại ánh mắt sốc lạnh. Còn nữa, Tử Quang, ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Ở khởi nguyên đại hội lúc đó, nếu không phải bạc viện trưởng ra mặt, ngươi như vậy mặt hàng, sớm bị ta đánh chết. Lại còn có mặt ở điều này cùng ta muốn, để cho ta cho ngươi một câu trả lời. Càn rỡ, càn rỡ. Tử Quang Tôn giả tức giận thuận lợi chỉ cũng run rẩy. Lạc Thiên Thiên, ngươi nhìn người nọ bộ mặt thật không? Chỉ như vậy cuồng ngông vô lễ, mắt không bề trên hạng người. Ngươi đối với hắn cũng đã tuyệt vọng rồi. Lạc Thiên Thiên sắc mặt trong trẻo lạnh lùng. Sư Tôn, ta gọi ngài Sư Tôn, nhưng vậy mời ngài tự trọng. Ở ta xem ra, Lăng Vân nói không có chút nào không may. Ngài nói hắn cuồng ngông vô lễ, ta thấy là ngạo cốt như núi, đỉnh thiên lập địa. Ngài nói hắn mắt không bề trên, ta thấy là đúng mực, nói thẳng dám dán. Như vậy đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, ta đối với hắn đã tuyệt vọng rồi, chẳng lẽ không bình thường? Ngài thân vi sư tôn, thấy ta tìm được như vậy người đàn ông, theo lý là ta cao hứng mới đúng. Người cái này nghịch đồ. Tử Quang Tôn giả suýt nữa bị tức hộc máu. Chứa kém không nhiều là được. Ta xem ngươi cái này còn càng ngày càng hăng hái. Lăng Vân không chút khách khí đem nàng nói cắt đứt. Sau đó, Lăng Vân quét nhìn bốn phía đám người. Muốn đối phó ta, liền trực tiếp nói. Không cần phải không muốn tìm một đường đường chính chính mượn cớ. Hôm nay ta Lăng Vân nếu dám đến, vậy đã sớm làm xong đánh một trận chuẩn bị. Ai muốn giết ta, trực tiếp ra tay chính là. Kỳ kỳ oai oai chưa thấy được để cho người muốn ói sao. Lời này vừa ra, bên trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên một vắng vẻ. Rất hiển nhiên, Lăng Vân lời này, chân chính nói toạc liền bốn phía tâm tư của mọi người. Sau hồi lâu, vẫn là Trừ Mộng Hà than thở lên tiếng. Các ngươi những thứ này hậu bối chuyện, chính các ngươi xử lý. Ta bộ xương già này liền không tham dự. Nàng nói đúng không tham gia cùng, nhưng lập trường đã lại rõ ràng bất quá. Nếu như nàng thật muốn bảo vệ Lăng Vân, hiện tại nên ra mặt ngăn cản Tử Quang Tôn giả đám người mới đúng. Nàng vừa dứt lời, Dương gia tộc dài Dương Chí Hào liền cái đầu tiên nhảy ra. Lăng Vân, ngươi thủ đoạn độc ác, phế con ta cả người xương. Nếu không phải Thạch tiền bối tặng ta linh đan, con ta sợ rằng cả đời tàn phế. Chuyện này ta ngày hôm nay liền hướng ngươi đòi cái công đạo. Ở sau lưng hắn, Dương Trường Minh thân thể đã khôi phục. Ánh mắt sảng khoái nhìn chằm chằm Lăng Vân. Quảng cáo, vốn là hắn đích xác là cần mấy năm mới có thể khôi phục. Bất quá Tà Nguyệt Môn vì lôi kéo Dương ra, cho hắn một quả phá hư cấp đan dược, để cho hắn ngắn ngủi mấy ngày liền khôi phục. Ta đúng là không nên đánh nát hắn xương. Lăng Vân nói, nghe được hắn lời này, bốn phía tất cả mọi người không khỏi sững sốt một chút. Hiển nhiên, mọi người cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ nói như vậy. Ngay sau đó, mọi người liền cũng cười lạnh, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy thấm ra khinh bỉ. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ là ở nhận thua. Ha ha ha, Lăng Vân, lúc đầu ngươi cũng sẽ có sợ thời điểm. Dương Trường Minh cười to, nhưng ngươi trước như vậy cuồng, bây giờ thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi, lúc này mới nhận sai, chưa thấy được chậm sao. Lăng Vân than thở một tiếng, ta chỉ là cảm thấy, hướng ngươi như vậy cặn bã, chỉ là đánh nát ngươi xương, chân thực quá mức nhân từ, ta hẳn trực tiếp giết ngươi, thuận tiện đi ngươi Dương ra đi một chuyến. Dương Trường Minh nụ cười chợt ngưng trệ một cái. Dương Chí Hào đôi mắt phun lửa. Ngươi không chỉ có muốn giết con ta, còn muốn đi ta Dương ra đi một chuyến. Con không dậy, là lỗi của cha. Lăng Vân lạnh lùng nói. Dương Trường Minh xúc phạm bổn tọa. Ngươi và ngươi Dương gia xử phạt khó thoát. Ta vốn truy cứu ngươi chờ thêm sai. Chỉ vì ngày đó ta cùng Lạc sư tỷ gặp nhau không lâu. Không muốn để cho máu tươi phá hoại bầu không khí. Lúc này mới các ngươi mở một mặt lưới. Bây giờ thấy ngươi Dương gia thái độ này. Ta mới biết ta ngày đó chân thực quá mức nhân từ. Được. Nghe tiếng đã lâu ngươi Lăng Vân ngang ngược tên. Hiện tại vừa thấy, ngươi so trong tin đồn còn muốn ngang ngược. Dương Chí Hào giận dữ mà cười. Nhưng ta cũng muốn ở nơi này hỏi một câu. Ngươi Lăng Vân có phải hay không cũng quá cầm mình coi ra gì? Ta Dương Chí Hào một người. Đúng là không làm gì được ngươi. Có thể ngày hôm nay ngươi lấy là ta chỉ có một người. Lăng Vân không có sợ hãi chút nào. Gánh tay nói. Còn có ai muốn đối phó ta? Chấm, sự việc đến bước này. Lại giấu giếm đã mất ý nghĩa. Trực tiếp ra mặt đi. Ta Bùi gia, đối với Lăng Thượng Sư hành vi giống vậy không nhìn nổi. Còn có ta Tần gia. Bùi gia và Tần gia cùng Dương gia là một khối. Cái này hai đại gia tộc tộc trưởng. Lập tức ra mặt tỏ thái độ. Nhưng đây cũng không phải để cho người chấn động. Lăng Vân. Một nhóm kiêu ngạo 10 phần, tựa như bao trùm cái khác thế lực trên võ giả từ bên ngoài bay vào. Đám người này, người cầm đầu là cái cô gái áo vàng, Cổ Nguyệt Tông, thấy đám người này, bốn phía những người khác đều thần sắc lộ vẻ xúc động. Bất ngờ, đám người này chính là tới từ một cái khác đứng đầu thế lực. Cổ Nguyệt Tông, vậy cô gái áo vàng thân phận vậy vô cùng là bất phàm. Chính là Cổ Nguyệt Tông nhị trưởng lão Liễu Sắc Vi. Liễu Sắc Vi là cao cấp phá hư cường giả. Nhưng nàng sức chiến đấu. Không có ở đây phá hư cường giả đỉnh phong dưới. Gặp qua Liễu trưởng lão. Liễu tiền bối giá lâm. Chúng ta không có từ xa tiếp đón. Các thế lực lớn các võ giả rối rít thi lễ. Có thể nói. Ở một trình độ nào đó. Liễu Sắc Vi uy danh còn ở Tử Quang Tôn giả bên trên. Đã không kém tại Trừ Mộng Hà. Thân là Cổ Nguyệt Tông thành viên. Liễu Sắc Vi lúc còn trẻ chính là thiên kiêu. Đến nay ánh sáng không giảm. Tử Quang Tôn giả cùng nàng so sánh. Không thể nghi ngờ kém được xa. Liễu Sắc Vi đối với những người khác chỉ là cười nhạt. Sau đó nàng liền nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, nói thật, ngươi dám chạy đến Trung Vực tới. Ta thật là có chút kinh ngạc. Quảng cáo, nghe nói như vậy, chung quanh rất nhiều người trố mắt nhìn nhau. Liễu Sắc Vi tựa hồ biết Lăng Vân, hơn nữa thái độ khá là không tốt. Điểm này, không thể nghi ngờ ra mọi người dự liệu, mà một đám cùng Lăng Vân đối nghịch võ giả, chính là liền thật hưng phấn đứng lên. Bọn họ ước gì thấy Lăng Vân kẻ địch tăng nhiều, nhất là Cổ Nguyệt Tông loại cường đại này thế lực. Nếu như cũng là Lăng Vân kẻ địch, vậy đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Cổ Nguyệt Tông, hắn giống vậy không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải Cổ Nguyệt Tông người. Làm sao, ngươi có phải hay không lấy là, ngươi đánh chết Liễu Thanh Hư và Tư Không Thụ chuyện làm bí mật. Cho nên ta Cổ Nguyệt Tông không cách nào biết được. Liễu Sắc Vi diễu diễu nói. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ta Cổ Nguyệt Tông có cổ xưa Cổ Nguyệt máu. Ngươi giết ta Cổ Nguyệt Tông thành viên. Trên mình liền sẽ lưu lại Cổ Nguyệt máu hơi thở. Đến hiện tại, ngươi sẽ không còn muốn chối những chuyện này chứ? Lăng Vân mặt không đổi sắc nói. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Liễu Sắc Vi đầu tiên là cười một tiếng. Sau đó sắc mặt liền bỗng nhiên lạnh như băng. Lăng Vân, giết ta Cổ Nguyệt Tông người. Người nghĩ xong muốn chết như thế nào sao? Nghe nói như vậy, bốn phía một đám Lăng Vân kẻ địch, hoàn toàn hưng phấn. Nếu nói là lúc trước bọn họ còn chỉ là suy đoán. Như vậy hiện tại thì không nghi hoàn toàn xác định. Lăng Vân không chỉ có cùng Cổ Nguyệt Tông có thù oán. Vẫn là như vậy thâm cừu đại hận. Lúc đầu tiểu súc sinh này còn giết Cổ Nguyệt Tông đệ tử. Dương Chí Hào nhân cơ hội nói. Liễu trưởng lão, người này như vậy ác độc phách lối. Không bằng Liễu trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau. Trực tiếp chém giết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.